Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133 Diệp huyện lũ lụt. Nàng vô ngữ, đang định cùng Mạc Nương ngồi xuống ăn, Dương Bá liền mồ hôi đầy đầu mà đi đến. Xem ra hắn cũng là ở trong phòng nhiệt đến không được. Ra tới tìm cái mát mẻ thông gió địa phương, nha đầu. Lại làm cái gì ăn ngon đâu? Dương Bá vừa tiến đến liền nhìn đến kia trên bàn đồ vật. Chẳng qua nhìn đen như mực, không biết là vật gì, đây là ta mới làm. Kêu Quy Linh Cao, thanh nhiệt đi thử chi rượu ngon. Ngài nếm thử, nói. Lấy tới một chén đoan đến Dương Bá trước mặt, Dương Bá nhìn trong chén đồ vật. Nhất thời có chút không dám hạ miệng, này. Đen tuyền, thật có thể ăn, Dương Bá nghi ngờ nói, không dối gạt ngài nói. Đây là dùng chung dược ma phấn ngao chế mà thành, ngài yên tâm ăn chính là, Dương Bá nghe xong nàng lời nói. Do dự mà nếm một ngụm, ai, hương vị cũng không tệ lắm ai. Lược có chung dược chua xót, nhưng còn có vài phần thơm ngọt, xứng với đậu xanh thanh hương, thật là giải nhiệt chuẩn bị a. Mọi người thấy Dương Bá ăn thẳng gật đầu, lòng hiếu kỳ khởi, đều nóng lòng muốn thử, cầm lấy chén tới nếm một ngụm mơ siêu tiểu điệp nói. Hảo khổ a, Trương Càn Thịnh nói, ân, ăn ngon, Mạc Văn Nguyên nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, còn hảo, xem mọi người phản ứng. Lý Nhạc Ngôn thầm nghĩ, thứ này có thể lấy ra đi bán, nhưng là không thể ở chỗ này bán, muốn bắt đến y quán. Tới xem bệnh chưa chừng liền có mấy cái bị cảm nắng. Thượng hỏa, đều có thể kia đi ăn. Cứ như vậy nhị hướng. Quy Linh Cao đánh ra mức độ nổi tiếng. Mọi người tán thành, liền có thể làm như đồ ăn tới bán, nghĩ như vậy. Nàng liền đi tìm Thanh Vân Thương thảo việc này. Lưu mọi người ở chỗ này. Hoặc ghét bỏ, hoặc ca ngợi, liền ở trong thành ba tánh đều ở oán giận thời tiết khô nóng khi. Ở khoảng cách Táo Thành 50 km ở ngoài Diệp huyện lại tao ngộ nửa tháng mưa to, liên tục dâng lên mực. Nước khiến cho các ba tánh suốt ngày sợ hãi. Có ba tánh ra vị trí, địa thế vốn là chỗ trũng. Đối mặt trận này liên tiếp không ngừng mưa to, càng là một hồi khu vực tai họa nặng, đã sớm thu thập gia sản, tính toán đi trong thành tị nạn, địa phương khác khi tốt hơn một chút. Nhưng nếu tại như vậy đi xuống, sớm hay muộn muốn yêm siêu trong đất hoa màu cũng bị này mưa to yêm không thành bộ dáng. Chỉ sợ sẽ là không thu hoạch, huyện trung ba tánh khắp nơi bôn tẩu mưu cầu sinh lộ. Trong thành ba tánh hồn nhiên không biết, nghe khúc uống trà thật là nhàn nhã thẳng đến tháng 6 sơ 8 hôm nay. Lý Nhạc Ngôn từ tòa nhà hướng khách điếm đi, phát hiện vào thành người so dĩ vãng nhiều rất nhiều, các ngươi cũng phát hiện. Là xảy ra chuyện gì? Lý Nhạc Ngôn nghe được mọi người khe khẽ nói nhỏ. Nói đúng là trong thành ba tánh sự. Nhạc Ngôn tỷ, nghe nói Diệp thành bên kia gặp tai. Ba tánh ở bên kia quá không đi xuống. Đều chạy trốn tới nơi này. Mạc Nương nhỏ giọng nói, gặp tai địa phương quan không khai lương cứu. Tế sao? Có thiên tai nhân họa liền chuyển nhà. Quản chi là tìm không thấy an ổn địa phương. Cha mẹ ta chính là chết vào khô hạn. Năm ấy thiên không mưa xuống, trong đất trường không ra lương thực, không thu hoạch, nhưng địa phương quan không làm, đem mặt trên bát xuống dưới cứu tế bạc tham ô hơn phân nửa. Rơi xuống ba tánh trong tay ít ỏi không có mấy, Mạc Nương nhớ lại chuyện quá khứ. Nhớ tới năm ấy cha mẹ chết phía trước còn đem cuối cùng một ngụm lương thực cho bọn họ huynh muội. Chung quanh hàng xóm chết, dọn dọn. Toàn bộ thôn trang không có một bóng người, bọn họ huynh muội từ khi đó khởi liền sống nương tựa lẫn nhau. Lại không có ra, nếu kia địa phương quan hơi chút có điểm lương tâm. Khai lương cứu tế, gì đến nỗi này, nhiều ít ba tánh trôi giạt khắp nơi, mất đi thân nhân chi khổ, bọn họ có từng biết, mọi người nghe xong trầm mặc, từ xưa đến nay chính là như thế, thượng vị giả lại như thế nào thanh chính liêm minh. Nhưng này trời cao hoàng đế xa địa phương, luôn có mấy cái sâu mọt, thiên nhân ra khiến cho bạc nhiều, mặt trên có người che chở, đáng thương vô tội ba tánh, ăn không đủ no,